Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 605, 605, khiếp sợ Long Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tổng, Hạ Tổng các ngươi khỏe. Mới vừa đi ra thang máy, thì có vài tên bạch lĩnh từ bên cạnh đi tới. Khi thấy Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh, lập tức cung kính kêu một tiếng. Ánh mắt đồng sự thận trọng đảo qua Tô Lạc một mắt, mang theo một tia hiếu kỳ. Bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh mang nam nhân đến công ty tới. Tô Lạc là người đầu tiên. Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hướng về phía mấy người kia gật đầu một cái. Sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía Tô Lạc giảng giải nói. Nơi này chính là Niết Bàn tập đoàn tại Giang Thành công ty con. Từ 26 lầu đến 35 lầu, cũng là thuộc về Niết Bàn tập đoàn. Những nhân viên này, ngoại trừ ta từ Niết Bàn tập đoàn điều tới vài tên lão công nhân bên ngoài, còn dư lại cũng là nguyên bản nhân viên công ty. Bọn hắn cô thẩm mỹ phương diện kinh nghiệm, ta liền đem bọn hắn lưu lại. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái. Ánh mắt có chút hăng hái đánh giá chung quanh. Trong lòng gật đầu không ngừng. Xem ra Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ năng lực buôn bán hoàn toàn không cần chất vấn. Hắn một đường đi tới, nhìn thấy không ít nữ nhân viên. Đem ánh mắt rơi tại Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nàng trên thân. Mang theo vẻ sùng bái. Phảng phất thấy được thần tượng của mình đồng dạng. Lâm Tổng, Hứa cuối cùng, các người đã tới. Công ty cao tầng đã toàn bộ tại phòng họp chờ các ngươi. Ngay lúc này, một thư ký trang phục cô gái trẻ tuổi đi tới. Ân, ta đã biết, các ngươi trước hết để cho bọn hắn chờ một chút. Ta sau đó liền đến. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái. Ánh mắt rơi vào Liễu Tô Lạc trên thân. Trên mặt mang vẻ áy náy. Nàng vốn là nói phải bồi Tô Lạc ở công ty đi dạo một vòng. Kết quả, nàng đã quên ngày hôm qua thời điểm, cùng công ty cao tầng đã hẹn, buổi sáng hôm nay họp, thương lượng Niết Bàn tập đoàn phát triển sự nghi. Tô Lạc đang cảm thụ đến Lâm Diệu Nhan ánh mắt, khẽ cười nói, không có việc gì, người không cần phải để ý đến ta. Người nói cho ta biết, phòng làm việc ngươi ở nơi nào liền tốt, ta đi nơi đó chờ ngươi. Lâm Diệu Nhan trầm mặc một chút, gật đầu một cái, đạo, hảo, ta nhường Trương Bí Thư mang ngươi tới, ta mở hội nghị xong trở về. Hảo, Tô Lạc gật đầu một cái, đi theo bên cạnh Bí Thư hướng về văn phòng đi đi. Mà Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh nhưng là hướng về phòng họp mà đi. Tô Lạc phất phất tay, nhường Trương Bí Thư rời đi. Chính mình đẩy cửa ra đi vào văn phòng. Đây là hắn lần đầu tiên tới Lâm Diệu Nhan văn phòng. Căn phòng làm việc này tựa hồ đi qua đơn giản trang trí. Ngược lại là rất phù hợp Lâm Diệu Nhan phong cách. Giản lược cũng không phải phong cách. Hắn trong phòng làm việc đi vòng vo một vòng. Trực tiếp ngồi ở Liễu Lâm Diệu Nhan tổng tài của vị trí. Đang định cho mình đốt một điếu khói. Cuối cùng nghĩ nghĩ, lại đem khói thu vào. Sau đó, hắn đứng lên từ bên cạnh trà trong tủ lấy ra một bình lá trà. Cho mình rót một chén trà. Trong nháy mắt, một cỗ mùi trà đậm đà tràn ngập trong không khí. Hắn nâng chung trà lên, thổi ra mép ly lá trà. Nhẹ nhàng nhấp một miếng, mang theo vị đắng, lập tức đầy tràn khoang miệng. Theo tới nhưng là hai má nước miếng. Mừng rỡ, Tô Lạc nhắm nửa con mắt. Cẩn thận trở về chỗ lá trà loại kia thâm thúy nội liễm thanh đạm yêu nhã. Tô Lạc dựa vào ghế. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ sát đất. Nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Sắc mặt mang theo thoải mái vô cùng nụ cười. Kể từ đi tới Giang Thành sau đó. Tinh thần của hắn vẫn luôn ở vào căng cứng trạng thái. Hiếm có buông lỏng thời điểm. Bây giờ, Triệu Gia Hòa Chu Gia đã toàn bộ giải quyết. Tỉnh Giang Nam trên cơ bản đã ổn định lại tới. đến nỗi tỉnh Giang Nam những thứ khác gia tộc, hoàn toàn không cần để ý, đi qua Chu gia hòa Triệu gia sự tình. Những gia tộc này chỉ sợ sớm đã sợ vỡ mật, cầu nguyện hắn không tìm đến phiền phức của mình đều cảm ơn trời đất. Nơi nào còn có lòng can đảm nhảy ra, tìm hắn gây phiền phức. Cùng lúc đó, tiền tài môn tổng bộ trụ sở, một cái nam tử cơ bắp xuyên qua hành lang, vội vã hướng về phòng luyện công phương hướng đi qua. Còn không có đợi hắn gõ cửa, phòng luyện công đại môn không gió mà bay mở ra. Một đạo thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra. Vào đi, nam tử cơ bắp phút chốc không ngừng, sải bước tiêu sái tiến vào. Nhìn xem ngồi xếp bằng Long Hải, cung kính kêu một tiếng, Long tiên sinh. Long Hải lãnh đạm nhìn lướt qua đối phương, ngữ khí bình tĩnh nói, thế nào, có phải hay không Tô Lạch tên tiểu tạp chủng này đã mang về? Nam tử cơ bắp không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Đạo, Long tiên sinh, Tô Lạc không có mang về tới. Hơn nữa, ngay tại hôm qua tỉnh Giang Nam xảy ra một kiện đại sự. Tỉnh Giang Nam đệ nhất gia tộc Chu gia bị người tiêu diệt. Mất đi người của Chu gia chính là cái này Tô Lạc. Ân, Long Hải đứng lên, trong con ngươi lập lòe vẻ kinh ngạc và chấn kinh chi sắc. Tô Lạc diệt đi Triệu gia, nếu như coi như hợp tình hợp lý, nhưng Tô Lạc đem Chu gia tiêu diệt, này liền có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chu Hán Đình xem như lửa hoàng vũ đạo tông sư bảng phía trước 100 võ đạo tông sư. Tuyệt không phải chỉ là hư danh, vậy mà liền như thế bị tiêu diệt. Cái này có chút để cho người ta khó có thể tin. Tô Lạc thực lực đã cường đại đến loại trình độ này sao? Tin tức này là thật hay giả? Long tiên sinh, chuyện này thật sự, bây giờ đã truyền khắp toàn bộ tỉnh Giang Nam. Hơn nữa thay vào đó là Tần gia. Một cái cùng Tô Lạc giao hảo thế gia. Nam tử cơ bắp hít sâu một hơi. Lần nữa nói ra một cái thạch phá thiên kinh tin tức. Không chỉ có như thế, tại Giang Thành còn lưu truyền một cái tin tức ngầm. Tại Tô Lạc đối với Chu gia động thủ thời điểm, trên thực tế Chu gia còn cất giấu một lá bài tẩy. Là một tôn nửa bước thông thần chi cảnh võ đạo cao thủ. Đối phương cũng bị Tô Lạc đánh bại, chết ở Liễu Tô Lạc trên tay. Người nói cái gì? Long Hải con mắt ngưng lại, thân ảnh lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại nam tử cơ bắp bên người. Khí thế trên người bạo phát đi ra, bao phủ tại nam tử cơ bắp trên thân. Ngữ khí mang theo một tia trầm thấp nói. Người xác định ngươi nói thật sự. Một tôn nửa bước võ đạo thông thần chi cảnh cường giả, cũng chết tại Liễu Tô Lạc trong tay. Ngươi nếu là dám gạt ta mà nói, ta bây giờ liền giết ngươi. Chu gia bị diệt, hắn đã có chút không chịu nổi. Hiện tại cái này nam tử cơ bắp nói cho hắn biết, không chỉ là Chu gia bị diệt, Tô Lạc còn giết chết một cái rưỡi bước thông thần chi cảnh võ giả. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm a. Chuyện này nói ra chỉ sợ cũng không có ai sẽ tin tưởng. Sẽ chỉ làm người cười đi răng hàm. Nam tử cơ bắp không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Có chút nơm nớp lo sợ nói. Long tiên sinh, cái này, chuyện này cũng là Giang Thành lưu truyền tới. Bởi vì tại Chu gia tổ chức yến hội chỗ, đã từng truyền ra qua kinh khủng kình khí ba động qua. Ít nhất tại nửa bước thông thần chi cảnh. Không chỉ có như thế, tại Chu gia bị diệt sau đó, cấm võ đường Bạch Hồ tổ trưởng Nhan Thanh Thiên liền đem tất cả tin tức toàn bộ phong tỏa. Thậm chí ngay cả những cái kia tham gia yến hội thế gia người, đều đối chuyện này nói năng thận trọng, một chữ cũng không nói. Bất quá, sau một phen điều tra, chúng ta người hay là từ một người trong đó trong miệng nảy ra liễu chân cùng nhau. Tô Lạc hoàn toàn chính xác cùng nửa bước thông thần chi cảnh giao thủ. Hơn nữa hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Thậm chí hắn còn nắm giữ một môn hỏa diễm bí pháp. Trực tiếp thiêu hủy đối phương một cánh tay. Ép buộc đối phương không đánh mà chạy. Kết quả trên nửa đường, tôn này võ đạo cường giả bị một cái chừng 18 tuổi tiểu nữ hài một quyền đánh trở về. Kinh mạch toàn thân bạo liệt, lúc này mới bị Tô Lạc giết. Mấu chốt tiểu nữ hài này tựa hồ cùng Tô Lạc nhận biết. Còn gọi hắn ca ca. Cách chương.